Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2750, Dưỡng Thành Kế Hoạch 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Người sống có đôi khi là không sánh bằng người chết. Chết đi người sống ở trong lòng. Nhớ lại đều là tốt đẹp. Mà sống người, nhìn thấy đều là phóng đại khuyết điểm. Xa hương gần thối. Người ủy thác trong lòng cũng có điểm phản loạn. Thường xuyên ninh đến, trêu, đến tu từ cần không cao hứng. Ôm hai từ đi chính mình gian phòng trong ngủ. Lúc này, Ninh An Nghi trong lòng là bất an. Tăng thêm nhà mẹ đẻ mẫu thân quát. Lớn nàng nói tiểu hài tử tính tình. Nói những này có quan hệ gì? Dù sao các ngươi đều là tỉ muội. Đến nỗi phụ thân, vốn là nhút nhát, sợ hãi đắc tội vương gia. Sẽ không nói cái gì, để cho chính mình thê tử hảo hảo gõ một chút nữ nhi. Ai không biết hắn hai cái nữ nhi đều gả cho hoàng đế cháu nội ngoan. Ở bên, ngoài người khác đều sẽ cho một phần mặt tôi. Vương gia cùng nữ nhi cảm tình không tốt, sẽ liên lụy đến hắn. Các phương diện tạo áp lực, người ủy thác không thể không làm ra thỏa hiệp. Này một thỏa hiệp liền sẽ đối mặt càng nhiều thỏa hiệp. Từ đây người ủy thác nhất định phải giống tỷ tỷ đồng dạng sinh hoạt. Giờ nào ăn cơm, lúc nào ngủ, ăn cái gì, làm cái gì, học tập tỷ tỷ hành vi cử. Chỉ, nói tóm lại, Ninh Thư tổng kết ra chính là, thê tử chết rồi, cưới cô em vợ, muốn đem cô em vợ cải tạo thành thê tử bộ dáng. Cải tạo cố tình bên trong hoàn mỹ thê tử bộ dáng. Tu tử cẩn trong lòng thê tử càng hoàn mỹ hơn. Càng tươi đẹp hơn, đối người ủy, thác yêu cầu lại càng lớn. Như thế nào cười, làm sao nói, cái gì ngữ khí, hà khắc đến các mặt, cẩn thận tỉ mỉ. Mặc dù như thế, nhưng là tu tử cẩn trong lòng lại phi thường minh xác biết. Ninh An Nghi không phải chính mình ái thê, không phải hài tử nương, sẽ không để cho hài tử quá độ thân cận người ủy thác. Loại cuộc sống này là vô cùng áp lực. Người ủy thác nhất định phải giống một cái con rối đồng dạng sống. Không thể có chính mình cá tính cùng ý kiến. Tu tử cần muốn đem người ủy thác chế tạo thành lý tưởng thê tử. Trong trí nhớ, không ngừng tốt đẹp, không ngừng phóng đại thê tử. Người ủy thác không sung sướng, phiền muộn đau khổ, ngạt thở lại tuyệt vọng. Hơn nữa thành thân mấy năm, lại không có một nhi nửa nữ. Thế nhưng là người ủy thác nương nói. Nữ nhân chẳng phải đồ cái áo cơm không? Lo, ngươi xem ngươi gả một cái vương gia, là cái vương phi, thân phận cao quý, đến nỗi hài tử, ngươi tỷ tỷ hài tử cùng ngươi cũng có liên hệ máu mủ. Có hay, không hài tử xem duyên phận, ngươi muốn thực tình đối đãi hài tử, cũng là, ngươi thân sinh hài tử, người ủy thác càng khó chịu hơn tuyệt vọng, những người này còn cảm thấy chính. Mình chiếm tỷ tỷ vị trí. Thế nhưng là ban đầu là các ngươi cũng không có trưng cầu ý kiến của ta liền đem ta gả cho tỷ phu. Hiện tại cảm thấy ta chiếm người khác vị trí, chính là người nhà mẹ đẻ. Nhắc lên tỷ tỷ cũng là tiếc hận khẩu khí. Ba lạp ba lạp. Nàng kháng nghị tỏ ra nhỏ yếu mà bất lực. Nháo trò ngược lại cảm thấy là nàng được tiện nghi lại khoe mẽ. Theo hài tử lớn lên, hài tử cũng không gọi người ủy thác nương, mà gọi là tiểu, gì, lại cảm thấy người ủy thác chiếm lấy mẹ hắn vị trí. Tóm lại, quan hệ cũng không thân cận, phần này không thân cận là tu tử cần tận lực chiếu thành. Người ủy thác buồn khổ mỗi ngày phải làm tỉ tỉ, chỉ có ngủ thời điểm, mới cảm, giác chính mình là một người khác. Trời vừa sáng, nàng phảng phất linh hồn rời thân thể đồng dạng. Không còn là chính mình, là một cái giật dây con rối. Nhưng là tu tử cần đối người ủy thác cũng xác thực được cho rất tốt. Hậu viện, không có cái gì tiểu thiếp. Trong kinh thành tu tử cần tính được là quyền cao chức trọng lại giữ mình. Trong sạch nam nhân, muốn gả, đối mặt người khác ánh mắt hâm mộ. Người ủy thác cười đến giống như tỉ tỉ. Một số người ánh mắt rất quái. Nếu như người ủy thác trước đó chỉ là cùng tỉ. Tỷ khuôn mặt giống nhau đến mấy phần. Như vậy hiện tại hành vi cử chỉ khí chất liền có chín thành giống. thế nào vừa nhìn, vậy cùng chết đi người sống đến. Đây đồng dạng, người ủy thác chịu đựng, ngực vẫn luôn chặn lấy như vậy một hơi. Lại, phát tiết không ra, người chung quanh không có người quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Sau đó người ủy thác bệnh, trước khi chết lại ngoài ý muốn biết được tân hôn. Ngày hôm sau, liền uống tuyệt tử canh, đời này cũng sẽ không có hài tử. Người ủy thác triệt để hỏng mất, tu tử cần dùng nàng cả một đời hạnh phúc. Nhân cách cùng tôn nghiêm theo đuổi ký ức hắn trong lòng như vậy một chút tốt. Đẹp, vì cam đoan nàng không có tư tâm, sẽ không bởi vì sinh hài tử sinh ra tâm tư. Khác đến, làm nàng cả một đời không sinh ra hài tử tới. Nàng có nói qua nàng muốn gả cho hắn sao? Tuyệt tử canh thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Nếu như không có tuyệt tử canh, có lẽ người ủy thác cũng liền tự ngải hối tiếc. Chính mình cả đời này số khổ. Thế nhưng là tân hôn ngày hôm sau liền bị trượng phu đối xử như thế. Như vậy, lúc trước cầu hôn cũng là trăm phương ngàn kế. Cha mẹ có đủ loại suy nghĩ. Đem nàng gả cho đi. Thế là người ủy thác cứ như vậy nôn ra máu chết rồi. Tâm nguyện chính là không muốn làm một cái giật dây con rối. Nàng thật chịu đủ, sống ở một người chết cái bóng dưới. Ninh Thư tại hơi nước lượn lờ trong thùng gỗ mở mắt. Đều nói lại này thời đại nữ nhân địa vị thấp, nhưng là người ủy thác tình huống cũng nên xem như một cái phi thường cực đoan ví dụ đi. Không có tư tưởng, chính là con rối, có người sẽ phản kháng, mà loại tình huống này đại đa số người sẽ mắc hội chứng Stockholm, dù cho trùng hoạch tự do cũng không muốn rời đi. Đây cũng là tu tử cần nội tâm đáng sợ mà khiến người hướng tới lý tưởng dục thành kế hoạch. Tiếp theo Ninh An Nghi niên kỷ cũng đều mới 16. Mà tu tử cần không sai, biệt lắm có 24. Đáng tiếc hiện tại người ủy thác đều đã thành vương phi. Hơn nữa đã uống tuyệt tử chén thuốc. Ninh Thư sờ sờ dưới nước bụng. Nữ nhân lớn nhất thành tựu chính là thai nghén dòng dõi. Làm chính mình này một hạng bị tước đoạt, ở trong đó đau khổ có thể nghĩ. Có muốn hay không sinh con là ta chuyện, nhưng là ngươi làm ta sinh không được hài tử không để yên cho ngươi. Vương phi, nước lạnh, muốn đứng lên sao? Lý má má nhẹ giọng hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư gật đầu ừ một tiếng, theo thùng tắm đứng lên. Nha hoàn lau sạch sẽ giọt nước trên người, mặc dù có người hầu hạ áo gấm, nhưng là dạng này ngay là không có hy vọng. Trong lòng không hề động lực cùng hỏa khí, người sống liền cùng cái xác không hồn đồng dạng. Lý má má cho Ninh Thư khoác trên người mặc áo phục, giúp Ninh Thư đem áo lót mặc xong. Ninh Thư ngáp một cái, vòng qua bình phong, trực tiếp nằm ở trên giường. Bộ dáng lười biếng, Lý má má nhắc nhở Ninh Thư. Vương phi nương nương, xin chú ý dáng vẻ. Ninh Thư kéo qua chăn đắp lên trên người, đối nàng nói chẳng quan tâm. Ăn cơm ngủ đều ở bên tai tất tất tất, người còn sống có cái gì chạy đầu. Ninh Thư ở trong chăn bên trong xoa xoa chân. Giữa mùa đông, trong chăn đều là lạnh buốt, hơn nữa người ủy thác tay chân đều là lạnh buốt. Mặc dù vừa mới ngâm tắm thân thể có điểm nhiệt độ, tại lạnh siêu siêu trong chăn, thân thể lại trở nên lạnh như băng đứng lên. Ninh Thư đối Lý má má nói, chuẩn bị cho ta một tô canh bà tử che che chân. Lạnh tương đương, Ninh Thư bắt đầu tu luyện tuyệt thế võ công. Trong thân thể siêu siêu mà bốc lên hàn khí, nữ hài tử vốn dĩ hỏa khí có không quá vượng, uống nữa tăng thêm lạnh phi thường nặng tuyệt tử chén thuốc. Vừa đến mùa đông, thân thể này lạnh đến giống như không phải là của mình. Lý má má làm nha hoàn cho Ninh Thư làm cái bình nước nóng đặt ở lòng bàn chân. Hết chương.